Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 1135, đáy biển thần điện tin tức. Những này cấp 9 chủ thần cũng biết rõ nếu như đại gia một mực tập hợp một chỗ, là không thể nào chân chính tìm tới Tần Phong, bởi vì phế tích thế giới thật sự là quá lớn rồi. Nhưng bọn họ cũng không dám một thân một mình đi, vây quét, Tần Phong. Cho nên liền đem điều động những này cấp 8 chủ thần đi dò đường. Nói thật dễ nghe điểm là, dò đường. Nhưng trên bản chất chính là pháo cho. Tuy nói cấp 8 chủ thần ở các đại thần tộc bên trong đều đã là tương đối chân quý thành viên rồi. Nhưng so ra mà nói, cùng hy sinh cấp 9 chủ thần đi, dò đường. Chút tổn thất này cũng là không phải không thể tiếp nhận. Những kia cấp 8 chủ thần nhóm có thể không biết rõ loại chuyện này à? Bọn họ đương nhiên biết rõ, nhưng bọn họ vậy không có cách nào nói thẳng ra. Cấp 9 chủ thần nhóm đều là các đại nguyên lão cấp nhân vật. Bọn họ đỉnh đầu còn có mực ngụy thông bảo bọc, liền xem như để bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng phải chấp hành. Nếu không coi như bọn họ sống sót, tương lai trở lại tông tộc phía sau bọn họ người nhà cũng sẽ nhận liên lụy. Cho nên những này cấp 8 chủ thần, dò đường, thời điểm không thế nào bán mạng. Mỗi lần cũng không tìm tới Tần Phong chân chính tung tích. Cũng không biết rõ là Tần Phong ngửi được rồi phong thanh tránh khỏi hắn nhóm. Vẫn là hắn nhóm cố ý đường vòng tránh đi rồi Tần Phong. Tần Phong trừ rồi một bên. Giết ngược, phạt Tần liên minh bên ngoài. Còn trên chiến trường khắp nơi siêu tập tài nguyên, bởi vì cái kia hơn 100 khối tiên ngọc không đủ dùng. Vừa mới bắt đầu một tháng cũng liền dùng 1-20 khối tiên ngọc. Thế nhưng là qua rồi không bao lâu, hắn một tháng lượng tiêu hao gấp bội tăng trưởng, thậm chí ngay cả Trần Sương cùng Bạch Trĩ đều đem trên người mình tiên ngọc cấp cho rồi Tần Phong. Nhưng vẫn cũ không giải quyết vấn đề. Nhưng kinh khủng như vậy tiêu hao cũng làm cho Tần Phong thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Tần Phong cơ hồ mỗi cái mấy thiên thể bên trong năng lượng liền sẽ bạo dạp mấy phần. Hắn lại đem áp chế, lại hấp thu, lại áp chế, không ngừng áp xúc năng lượng. Hắn thực lực cũng ở từng chút một tới gần cấp 7 chủ thần. Mấy cái tháng sau, Tần Phong gặp được rồi thiên đình chủ yếu đội ngũ, thiên đình mấy vị cấp 9 chủ thần, cùng với một chút cấp 8 chủ thần. Thiên đình đội ngũ không trọn vẹn, có rất nhiều chủ thần tổn thất nặng nề. Bởi vì thiên đình cùng Tần Phong gần gũi với nhau, cho nên thiên đình ở này phế tích thế giới không ít bị người nhằm vào. Làm Tần Phong tìm tới thiên đình những này người về sau, lập tức cùng thiên đình người liên thủ, cùng một chỗ tìm tòi mảnh này phế tích thế giới. Tần Minh chi chủ, chúng ta ở bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh đáy biển di tích bên trong. Bên trong chôn giấu rất nhiều chí bảo, bất quá nơi đó lại bị dị thú thủ hộ. Nếu có Tần Minh chủ trợ giúp nói, chúng ta có lẽ có thể đi xem một cái. Thiên đình thái trưởng lão đối lấy Tần Phong ôm quyền nói. Ngôn từ ở giữa đúng là có một tia cung kính chi ý. Đứng ở mấy vị quá trưởng lão sau lưng những kia trưởng lão nhóm ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước kia cái không chút nào thu hút người trẻ tuổi. Hiện tại đã tới mức độ này, liền bọn họ cấp 9 chủ thần cấp thái trưởng lão gặp được rồi đều muốn cung cung kính kính. Khách khách khí khí, nhưng bọn họ cũng biết rõ. Hiện tại Tần Phong có tư cách này, Tần Phong đã có thể giết cấp 9 chủ thần, bọn họ thái trưởng lão đều không nhất định là Tần Phong đối thủ. Thái trưởng lão không cần khách khí, gọi ta Tần Phong liền tốt, Tần Phong cười lấy đáp lại nói, không có vẻ kiêu ngạo gì, tuy nói hắn hiện tại đã tương đương, nổi danh, liền cấp 9 chủ thần nghe được rồi hắn tên đều sẽ kiêng kỵ. Nhưng thiên đình ở hắn nhỏ yếu thời điểm cấp cho trợ giúp, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Lại thêm, hắn cùng đế tinh có như vậy thân mật quan hệ. Thiên đình trưởng lão có thể nói là người một nhà rồi. Tần Phong sẽ không ở trước mặt người mình sĩ diện. Kia thái trưởng lão thổn thức, sắc mặt phức tạp gật gật đầu. Tần Phong như vậy cũng là để hắn vượt quá dự liệu. Đúng rồi, thái trưởng lão nói tới ở nơi nào? Tần Phong cười hỏi nói, ở cách nơi này bên ngoài mấy vạn dặm có một mảnh đáy biển thế giới. Nơi đó có đáy biển di tích, đáy biển di tích bên trong có thượng cổ thời đại phong tồn kinh khủng năng lượng thể. Nếu như chúng ta có thể vào nói không chừng có thể đem bên trong đồ vật đều cho mang ra. Thiên đình thái trưởng lão nói, Tần Phong ánh mắt tỏa sáng, gật gật đầu, tốt, còn mời thái trưởng lão dẫn đường, nếu như chúng ta có thể đào được những bảo bối kia nói. Đến lúc đó chúng ta có thể chia đều những bảo bối này. Tần Phong hiện tại cần nhất chính là tu hành tài nguyên. Lấy hắn hiện tại kinh khủng tu hành tốc độ, trên người hắn những kia thần dược lấy ra đều không đủ dùng. Bây giờ gặp được đáy biển di tích, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Tốt, đã nhưng Tần Phong tiểu hữu có ý hướng, kia lão phu cũng không giao tình rồi. Đến lúc đó nếu là thật sự có thể đem kia đáy biển di tích bên trong đồ vật cho lấy ra, Tần Phong tiểu hữu các ngươi có thể cầm đầu lớn. Thiên đình thái trưởng lão nói, mấy thế lực lớn cùng một chỗ khởi hành, hướng phía phương Bắc bay đi. Một tháng sau, bọn họ đi đến rồi ven biển, nhìn thấy rồi ầm ầm sóng dậy biển thế giới. Mảnh này vùng biển xanh lam kéo dài ước vạn dặm, một mắt không nhìn thấy phần cuối. Ven biển có cây dừa, cũng có bãi cát, còn có một chút cũ xưa lầu các. Những này lầu các cũng không phải là hậu thế tu sĩ xây dựng, mà là vô tận năm tháng trước đây phong cách. Chỉ là trong lầu các tất cả bảo bối đều đã bị tiền nhân cho mang đi, cũng đều trống không, chỉ có thể để cho người ta ở lại, cái khác không có cái gì. Tần Phong ánh mắt ở mạn không bờ bến trên bờ cát liếc nhìn một vòng, sau đó rơi xuống rồi kia ầm ầm sóng dậy biển xanh bên trong. Vùng biển này mặt ngoài tựa hồ có tầng một đặc thù đồ vật, thế mà là đẹp Tần Phong cảm giác cho ngăn cách rồi. Tần Phong linh hồn lực rơi vào rồi mặt biển, bị phản bắn rồi trở về. Tần Phong đối dưới biển hoàn toàn không biết gì cả. Tần Phong tiểu hữu, mảnh này vùng biển có đặc thù tràng vực, liền xem như đỉnh cấp đại thần linh hồn lực cũng rất khó dò xét rất xa. Thiên đình thái trưởng lão cười khổ nói, kia các ngươi là làm sao biết rõ phía dưới có đáy biển di tích? Các ngươi đi qua a? Tần Phong hỏi nói. Thiên đình thái trưởng lão gật gật đầu, chúng ta thiên đình một đoàn người cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp vượt qua mảnh này biển cả thời điểm bị dị thú tập sát. Vì rồi cứu người chúng ta không thể không xuống biển, cho nên biết rõ rồi vùng biển này phía dưới có đáy biển di tích. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta thiên đình này đi mang người thực lực không đủ, không chỉ không thể từ biển bên trong dị thú miệng bên trong đem người cấp cứu đi ra, ngược lại là chết rồi hai vị cấp 9 chủ thần. Thiên đình thái trưởng lão nói, Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, nói như vậy, dị thú thực lực đều muốn so cùng cảnh giới tu sĩ yếu. Có thể giết chết hai vị cấp 9 chủ thần, kia dị thú thực lực sợ là đã siêu thoát rồi bình thường cấp 9 chủ thần phạm trù a. Loại này dị thú, liền xem như Tần Phong cũng đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Chúng ta đi xuống xem một chút a. Bất kể nói thế nào, lần này cơ duyên không thể bỏ qua. Tần Phong nói, mấy người gật gật đầu, đều cùng nhau nhảy vào biển xanh, dần dần chìm xuống dưới. Ở đáy biển, Tần Phong nhìn thấy rồi thiên đình thái trưởng lão trong miệng đáy biển di tích. Đó là một mảnh cũ xưa dưới biển cung điện. Cung điện rộng lớn mênh mông, hơi tính ra chiếm diện tích sợ là có gần 10.000 bên trong. Đáy biển u sâm, Tần Phong hai mắt phun lên thần quang, nghĩ muốn nhìn xuyên. đáng tiếc lại bị kia đen nghịt nước biển ngăn lại cản. Cho dù là chủ thần cảnh thiên mục, ở chỗ này đều sẽ nhận áp chế, không cách nào thấy rõ ràng dưới biển thế giới, đáy biển tồn tại rồi nồng đậm uy áp. Kia uy áp phán tại Tần Phong trên da, để Tần Phong thần lực đều cơ hồ không cách nào ngoại phóng. Hắn thoáng nếm thử, phát hiện ở này đáy biển nghĩ muốn vận chuyển thần lực cần thiết giao ra sức lực nếu so với phía ngoài lớn hơn nhiều lần. Trách không được các ngươi lại ở chỗ này gặp nạn, này đáy biển thế giới có quá nhiều áp chế rồi. Trần Sương nói, miệng bên trong bốc lên bọt phao. Nàng toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên. Kia nước biển thấm ướt rồi quần áo của nàng, kề sát ở trên da thịt, đưa nàng đường cong đều cho vẽ ra. Kia yểu điệu đường cong mê người vô cùng, đẹp rung động lòng người. Rất nhiều nam tu đều ngoan ngoãn đem ánh mắt thu hồi, không dám nhìn thẳng. Những kia thiên đình lão quái vật nhóm vậy vội ho một tiếng, cảm thấy xấu hổ. Chỉ có Tần Phong, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở Trần Sương trên thân quét rồi lại quét, làm cho Trần Sương khuôn mặt nóng hổi, giận dữ nói, lại nhìn đem ngươi con mắt cho móc ra, tốt hung tàn, loại chuyện này có thể trách ta à? Ai bảo ngươi dáng dấp như thế đẹp, còn không cho nhìn rồi. Tần Phong vô tội, buông tay nói. Trần Sương trên mặt nổi giận không tự chủ được liền biến thành rồi ý mừng. Nàng cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, không có tìm Tần Phong, phiền phức. Ta đi trước mặt dò xét một phen, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tần Phong đối lấy mấy người nói, hắn một thân một mình, hướng phía đáy biển thần điện đi đến. Xích lại gần rồi về sau Tần Phong mới phát hiện đáy biển thần điện tản ra trong suốt thanh quang, thần bí mà lại tang thương. Toàn bộ đáy biển thần điện đều là từ cũ xưa lót gạch xanh tre mà thành. Bên ngoài có một đầu thật dài thông đạo, nối thẳng đáy biển thần điện chỗ sâu, gạch xanh đường phần cuối. Tần Phong nhìn thấy rồi một tòa đồng thau cửa lớn, phía trên điêu khắc một chút cũ xưa hoa văn, không biết rõ là năm nào thay mặt. Tòa này đáy biển thần điện, chẳng lẽ là thượng cổ thời đại nào đó một cái tông tộc địa bàn? Nhưng nơi này tại sao không có thi hài, chỉ có cũng đều trống không thần điện đâu? Tần Phong tự nói, hắn tiến một bước tới gần, sau lưng Trần Sương Bạch Chỉ bọn người lặng yên đuổi theo, vẻ mặt cảnh giác, mấy vị cẩn thận, đáy biển trong thần điện có thần bí biển bên trong dị thú. Liền ta thiên đình hai vị cấp 9 chủ thần đều đẫm máu nơi này. Thiên đình thái trưởng lão đối lấy mấy người nhắc nhở nói. Tần Phong gật đầu, yên tâm, ta sẽ không phớt lờ. Giống, Tần Phong vừa mới tới gần đáy biển thần điện, hắn toàn thân liền có từng đợt kinh khủng tiếng thú gào quanh quẩn ra đến. Từng chuỗi bọt khí ở bọn họ toàn thân hiện lên, chỉ thấy được u sâm đáy biển thần điện đồng thau cửa lớn thế mà ầm vang mở ra. Từ cái này đồng thau cửa lớn sau, có mấy tôn kinh khủng bóng đen đi ra. Kia mấy tôn kinh khủng bóng đen giống như là từng tòa núi nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng tựa như là một loại nào đó sinh vật, nhưng lại không biết cụ thể chủng tộc. Bất quá từ những hắc ảnh kia phía trên lại là có kinh khủng uy áp tràn ngập ra đến, để nguyên bản đã phi thường trầm muộn đáy biển thế giới trở nên càng thêm nửa bước cũng khó rời đi. Kia uy áp giống như là từng tòa núi nhỏ đặt ở đám người ngực, hô hấp đều cơ hồ muốn ngưng kết xuống tới. Cái gì đồ vật? Bạch Chỉ vẻ mặt cảnh giác, quát lên một tiếng lớn. Một đạo bạch kim thánh quang chiếu xạ mà ra, rơi vào rồi những hắc ảnh kia trên, đem những hắc ảnh kia toàn cảnh đều cho chiếu xạ rồi đi ra. Không tốt, là thủ hộ cổ thần điện dị thú. Thiên đình thái trưởng lão biến sắc, hét lớn nói, đám người ánh mắt ngưng tụ, mấy đạo bóng đen kia rõ ràng là mấy đầu tướng mạo kỳ dị dị thú. Dị thú toàn thân mọc ra kinh khủng cơ bắp, thân hình cường tráng tràn ngập lực lượng, dị thú bên ngoài thân mọc ra cùng loại với tảo biển một dạng lông tóc, cùng chung quanh u sâm âm u đáy biển thế giới hòa làm một thể. Nếu không có cặn kẽ quan sát, sợ là sẽ phải lỡ nghĩ lầm đó là mấy khối mọc ra tảo biển đá lớn. Ngươi lại dám xông vào chúng ta lãnh địa, muốn chết. Dị thú phát ra tiếng gầm gừ, hai mắt màu đỏ tươi hướng phía Tần Phong bọn người gầm thét. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN